Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1323, vực tôn. Để cho ta chiến thần Lữ Bố. Coi ngươi Diêm Vương Vương Khai tiểu đệ. Lữ Bố nghe vậy thần sắc lạnh lẽo, đầy mặt khinh thường cười lạnh nói: "Vương Khai, ngươi có phải hay không có chút cao ngạo quá mức? Bằng vào ngươi bản sự, liền cho ta xách giày cũng không xứng. Bớt nói nhảm, đánh cược hay không? Một câu, không năng lực cược, liền nhanh chóng đem người đều gọi tới. Ta liền không thích loại chó như ngươi cái rắm không phải. Còn không phải trang bức khoe khoang người. Ngươi cần phải biết, toàn bộ thứ ba vũ trụ, đều là ta trong lòng bàn tay vật thôi." Vương Khai nhún vai, rất là không kiên nhẫn khoát tay áo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV12. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Cơ giới sư đẳng cấp. LV12 năng lượng. 12/10 kỹ năng. Không cơ giáp. Không khoác lác giá trị. 1.200 điểm kinh nghiệm. 0/1.000 tại thứ ba trong vũ trụ. Trung điểm 60 đẳng cấp. Từ LV1 bắt đầu. Cho đến LV60. Mỗi 10 cấp bậc. Có thể đột phá một tu thần cảnh giới. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem quan bế. Bây giờ năng lượng giá trị đã đạt tới 10 điểm. Đủ để hóa thân thành thứ ba vũ trụ nguyên cư dân. Cũng chính là cơ giới sư hình thái. Về phần mình cơ giới sư hình thái, đến cùng là cái gì? Vương Khai còn không phải biết. Ta muốn sừng sững tại 7 đại vũ trụ đỉnh phong. Đem ta cùng nhau đi tới tất cả huynh đệ. Hồng nhan chi kỷ, thân nhân các loại, toàn bộ mang tới. Đến lúc đó, ta nhất định sáng chế vô thượng thần điện. Uy áp vô số kỷ nguyên. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng 1 điểm, chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV13. Người như thua, đại giới là cái gì? Lữ Bố liên tục trầm tư về sau, thì là sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía Vương Khai. Thân là thứ ba trong vũ trụ, vạn cái khu vực xếp hạng khu vực thứ 13 chiến thần. Lữ Bố tự nhiên sẽ không sợ sợ người khác khiêu khích. Đã muốn cược, vậy liền cùng hắn cược. Mặc dù biết Vương Khai đang dùng phép khích tướng, Lữ Bố vậy không hội tránh lui. Ta thua, đại giới. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút cong lên, có chút xem thường nói ra. Ngươi cho là ta sẽ thua bởi ngươi sao? Vậy không tè dầm, chiếu chính ngươi cái gì bộ dáng. Không sợ nói cho ngươi. Ta tu luyện mấy đã qua vạn năm, đánh bạc cho tới bây giờ không có thua qua một lần. Người có thể xưng chi ta vì đổ thánh, lại không đổ thần vậy bên trong. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp, đạt đến LV14. Nếu như ngươi thua, đại giới là cái gì? Lữ Bố trầm giọng nói ra. Không có nếu như. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt đáp lại. Ngươi. Lữ Bố hô hấp cứng lại, ánh mắt lạnh lẽo theo dõi hắn, trầm giọng lần nữa hỏi. Đánh cược thường thường đều muốn song phương riêng phần mình xuất ra tiền đặt cược, ngươi cũng không thể để một mình ta xuất ra tiền đặt cược a. Nếu ngươi thật thua mất, ta chẳng phải là cực kỳ ăn thiệt thòi. Mấu chốt ta sẽ không thua rơi a. Ngươi người này vì sao như thế bút tích đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc trở nên càng không kiên nhẫn được nữa bắt đầu. Phanh, Lữ Bố nghe vậy mãnh liệt địa vỗ bàn một cái, nghiêm nghị gầm thét lên. Vương Khai, ngươi đang đùa ta sao? Tốt tốt tốt, ngươi nói đi, ta thua, muốn bỏ ra cái giá gì? Tùy ngươi nói một cái, ta đều đáp ứng. Vương Khai khoát tay áo, bày làm ra một bộ ta thua với ngươi bộ dáng. Như thế bộ dáng, quả thực nhìn Lữ Bố phẫn nộ cực kỳ. nhưng lại trở ngại hắn là cực ác người mới tổ chức thành viên duyên cớ. Không có thể tùy ý ra tay với hắn. Nếu như ngươi thua mất, ta sẽ không để cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải rời khỏi cực ác người mới tổ chức. Chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi cũng không phải là đại ác người. Lữ Bố lạnh lùng nói ra. Rời khỏi cực ác người mới tổ chức. Hoàn Mỹ Kỳ Danh viết. Không cần tính mạng mình. Một khi thối lui ra khỏi tổ chức. Cùng mất mạng. Khác nhau ở chỗ nào sao? Sợ là trước mắt cái này Lữ Bố. Đều hội cái thứ nhất truy sát mình a. Vương Khai nhếch miệng. Mới hạ âm thầm không thôi không thôi. Trên mặt thì là lạnh nhạt đến cực điểm. Gật gật đầu nói. Tốt. Bản đồ thần đáp ứng ngươi. Chỉ tiếc a. Ngươi nhất định thất bại cực kỳ thảm. Không có cách. Ai bảo bản đồ thần cược thiên cược địa. Chưa bại một lần đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV 15. Tốt. Ta cái này giúp ngươi đem người toàn bộ gọi tới. Hy vọng ngươi không cần đổi ý. Thua mất nếu như không thực hiện hứa hẹn. Ta tất nhiên sẽ giết ngươi. Dù cho là đại vương cùng tiểu vương. Đều không thể ngăn cản ta. Lữ Bố lạnh lùng một cười. Trực tiếp quay người rời đi phòng họp. Diêm Vương tiền bối. Ngươi thật muốn cùng hắn cực sao? Sở Kha cau mày. Sắc mặt có chút lo lắng nhắc nhở. Ta nhìn hắn bộ dáng. Giống như nhất định sẽ thắng giống như. Trò cười. Hắn sẽ thắng. Chẳng lẽ ta liền sẽ bị thua sao? Chỉ là thống trị khu 13 việc nhỏ. Hoàn toàn liền là phất phất tay công phu mà. Vương Khai nhếch miệng. Có chút tùy ý một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV 16. Thế nhưng là khu 13 bên trong lão lớn hơn nhiều lắm. Lợi hại nhất liền có 10 cái. Mỗi người cảnh giới đều là 7 tu thần chi cảnh. Siêu việt LV 60, đạt đến LV 70 hoàn cảnh a. Sở Kha nói ra. Siêu việt LV 60, đạt tới LV 70. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Không phải liền có LV 60 sao? Hiện tại thế mà còn siêu việt LV 60, xuất hiện LV 70 cấp bậc. À đúng, suýt nữa quên đi, ngươi là nguyên cư dân. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, 7 tu thần, nhất định phải siêu việt LV60 mới có thể. Không phải bằng vào level 10 đạt tới một tu thần cảnh giới. LV60 nhiều lắm là liền là 6 tu thần. Suy nghĩ một phen, Vương Khai lập tức hoảng nhiên tới. Gật gật đầu cười nói, yên tâm đi. Khu 13 lợi hại nhất 7 tu thần. Tại ta chỗ này, liền cái rắm cũng không bằng. Ta muốn giết hắn, đơn giản quá dễ dàng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV 17. Thật sao? Ta đã biết. Diêm Vương tiền bối. Người nhất định phi thường ngưu bức, bên ngoài chỉ là dùng đầu óc tính toán người khác tới giải quyết vấn đề mà thôi. Kỳ thực vụng trộm, chân thực ngươi, nhất định cực kỳ lợi hại. Sở Kha sát có việc nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Thầm nghĩ tiểu tử này, đến cùng đối với mình sùng bái đến trình độ nào? Ân, ngươi nói rất đúng, ta xác thực phi thường ngưu bức. Ngưu bước đến có thể thống trị toàn bộ thứ 3 vũ trụ. Từ khu thứ 13 bắt đầu. Một mực đánh tới khu thứ nhất. Vô địch tờ giấy uy áp thiên hạ. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bước thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tăng lên đẳng cấp. Đạt đến LV 18. Không sai, ta nhất định phải đi theo Diêm Vương tiền bối ngài lan lộn. Hắc hắc, đến lúc đó, luôn có một ngày, ta muốn khống chế một cái khu vực, trở thành vực tôn.